Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1869, Medusa 22. Người đăng, HGS Ozymozese. Arachne cho Ninh Thư làm một bộ quần áo. Thân trên là áo ngực, lộ ra cánh tay, cùng bụng, hạ thân là xinh đẹp váy. Trên váy có tinh xảo hoa văn, bộ ngực phình lên, vòng eo tinh tế. Ninh Thư mặc quần áo vào, chuyển một vòng tròn, cảm giác chính mình là manh đắt tiểu tiên nữ. Arachne thay Ninh Thư lộ ra cược trên rốn dán màu đỏ giống thủy tinh đồng, dạng nhỏ bé tảng đá, nhỏ bé vòng eo, thêm trên rốn lóng lánh thủy tinh, rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, bị sét đánh thành nổ tung đầu tóc, mắc mưa cũng thay đổi thành trước kia dáng vẻ, như là thác nước hơi cuộn, nhìn rất đẹp. Arachne tự đắc nói ra, rất nhiều thương nhân đều sẽ mua ta vải vóc, thận trọng không dám rớt bể. Ninh Thư gật gật đầu, là rất xinh đẹp, tay nghề của ngươi rất ít người có thể đạt tới, bất quá lời này ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Không muốn gặp người liền nói, có thiên phú cũng phải có bảo vệ mình trí tuệ. Arachne nghiêng đầu một chút, không lắm để ý nói ra, ta cũng không có gặp người liền nói, tất cả mọi người nói tay nghề của ta theo kịp Athena. Một ngày kia có thể vượt qua Athena, kia là người ta đang thuyết khách nói nhảm, nịnh nọt hai ngươi câu, ngươi, nhưng tuyệt đối không nên coi là thật, học không có tận cùng. Ninh Thư nói, hiện tại A Kéo nhưng cho nàng làm một thân quần áo đẹp đẽ. Ninh Thư hy vọng Arachne không muốn bị Athena biến thành nhện. Arachne có điểm giống là bị phủng giết, từng cái đều Arachne tơ lụa bố trí xong. Sau đó Arachne tại một mảnh tiếng than thở bên trong ngạo mạn tự đắc, truyền đến Athena cùng chư thần trong lỗ tai. Athena khẳng định tìm thuyết pháp, một nhân loại như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, chắc là phải bị giáo huấn. Kỳ thật ta không biết rõ lời của ngươi nói là có ý gì. Arachne hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, nếu như ta nói cho ngươi ta biết một chút tiên đoán chi thuật, là liên quan tới ngươi tương lai. Arachne kinh ngạc nhìn Ninh Thư, thận trọng hỏi, tương lai của ta sẽ là như thế nào? Arachne màu nâu trong con mắt lóe ra chi quang, lại dẫn một chút thấp thỏm, có loại có thể biết tương lai mình cảm giác hưng phấn. Ngươi sẽ chết, mà lại là tại phong nhã hào hoa, tuổi quá trẻ thời điểm. Cầm dây thừng thắt cổ, đừng nói trực tiếp nói. A, Arachne bưng miệng của mình, một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ta làm sao lại thắt cổ? Bởi vì ngươi nói ngươi dệt vải kỹ thuật đã vượt qua Athena. Ninh Thư nói, mỗi người đều đang khích lệ ngươi dệt vải kỹ thuật, ngươi bởi vậy tự đắc nói ra lời ấy, Athena đem ngươi biến thành nhện. Nhện? Arachne vẻ mặt nghi hoặc, trong ấn tượng của nàng không có nhện loại sinh vật này. Ninh Thư không ngoài ý muốn, bởi vì Arachne chính là nhện thủy tổ, nên nói Ninh Thư đều đã nói qua. Sự tình khác Ninh Thư không quản được. Medusa, vận mệnh sẽ rất khó thay đổi. Còn có thay đổi một cái Arachne vận mệnh, Ninh Thư gánh vác không được. Arachne xem Ninh Thư nói ra dáng sát có việc dáng vẻ, nhịn không được có chút tin tưởng Ninh Thư nói có thể là thật. Hỏi, ta đây phải làm gì? Có biện pháp nào có thể thay đổi dạng này vận mệnh sao sao? Arachne hướng Ninh Thư hỏi, họa từ miệng mà ra. Đừng bảo là kỹ thuật của ngươi đã vượt qua Athena. Coi, như vượt qua cũng không nên nói. Ninh Thư nói, tốt, ta phải đi. Ninh Thư cười híp mắt nói, muốn đem Poseidon cùng Athena hai cái người trong cuộc giải quyết. Đến nỗi về sau vận mệnh, đi một bước xem một bước. Thần vẫn lạc là bởi vì thần cách vẫn lạc. Coi như đem trái tim móc ra thần cũng sẽ không chết. Như vậy trực tiếp chôn vùi thần cách, thần liền biến thành một người bình thường. Hoặc là trực tiếp tiêu vong. Từ đây vẫn lạc, một bên tu luyện một bên lên đường. Khổ bức chính là Ninh Thư hiện tại có vẻ như tìm không thấy đường trở về. hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Bây giờ đi về, có chút khó khăn. Người muốn đi sao? Người có phải hay không thần minh à? Arachne hướng Ninh Thư hỏi, người cảm thấy ta là thần minh? Chính là thần minh. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, chân đạp tại cự long trên đầu, chậm rãi bay lên trời cao. Không ít người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, quỳ xuống, thoáng chớp mắt, Ninh Thư liền rời đi này thôn tử. Ninh Thư xếp bằng ở cự long trên người bắt đầu tu luyện. Chủ yếu nhất là muốn khống chế quen thuộc thân thể trong lôi đình chi lực. Luôn cảm thấy đan điền có chút ẩn ẩn làm đau. Lúc trước hấp thu hỏa dương chi lực thời điểm kém chút bị nướng chín. Hiện tại, hấp thu lôi đình chi lực, Ninh Thư cảm thấy chính mình xương cốt đều xốp giòn. Điện xốp giòn, hỏa điểu dừng lại tại Ninh Thư trên đầu vai. Thu thu thu kêu to. Ninh Thư mở to mắt, quay đầu nhìn nó. Hỏa điểu dưới ánh mặt trời tỏ ra rực rỡ mê người, chiết xạ ra bảo thạch quang hoa. Hỏa điểu hướng Ninh Thư kêu. Ninh Thư không biết nàng làm sao vậy. Hỏa điểu suy yếu ghé vào Ninh Thư bờ vai trên. Hỏa hồng cánh lồng lôi kéo. Đây là thế nào? Nên không phải đói bụng không? Ninh Thư lấy ra một viên tích cốc đan phóng tới hỏa điểu trước mặt. Hỏa điểu mổ, lấy tích cốc đan, bởi vì hình thể quá nhỏ, không có cách nào một hơi nuốt vào. Hỏa điểu dứt khoát trực tiếp biến thành một cái chim khổng lồ. Một hơi đem tích cốc đan nuốt xuống, sau đó lại biến thành một cái so bàn tay còn nhỏ chim. Chóc, xem ra là thật đói bụng. Ninh Thư sờ lên cằm nhìn hỏa hồng chim chóc. Này chim về sau ăn cái gì? Như vậy lớn hình thể giống nhau quả khẳng định là không thỏa mãn được. Được rồi, chính nó giải quyết đi. Những đan dược này không có, về sau muốn nhét đầy cái bao tử. Tự nghĩ biện pháp, như vậy lớn vóc dáng, cường đại như vậy lực lượng, ăn uống còn muốn đút tới trong miệng, có thể hay không lại phế một chút. Nàng hiện tại khẳng định là có thể khống chế lại con chim này. Kia Medusa, sau khi trở về đâu? Có phải hay không đói bụng? Còn muốn đem Medusa trực tiếp nuốt vào bụng? Thăng gạo ân, đấu gạo thù, tùy tiện đi tìm cái gì ăn. Không muốn nuốt nhân loại, cũng không cần đi trêu chọc thần, hiểu chưa? Ninh Thư hướng hỏa điểu nói. Đã giúp ngươi thoát thai hoán cốt, tự lực cánh sinh đi. Như vậy lớn vóc dáng, Ninh Thư cũng không muốn nuôi một cái cự anh. Hỏa điểu vẫy cánh, phát giác được Ninh Thư có chút nghiêm túc. Thu thu thu, kêu. Cũng không biết nó nghe hiểu nghe không hiểu. Ninh Thư tiếp theo tu luyện, tiện thể đi tìm một chút Athena. Ninh Thư hiện tại tương đối muốn làm sự tình chính là hủy Athena thần cách. Poseidon cưỡng gian Medusa, Athena nguyền rủa Medusa. Hơn nữa anh hùng kỵ sĩ đem Medusa đầu lâu chém xuống tới, khảm nạm tại Athena tấm chắn trên. Cái kia anh hùng sử dụng Medusa đầu lâu, sau đó lại đem đầu lâu hiến tặng cho Athena, đoán chừng là lấy lòng Athena. Athena dưỡng dục nhân loại không ít anh hùng, nếu để cho nàng gặp cái kia anh hùng, khẳng định sẽ đem anh hùng kỵ sĩ đầu chém xuống tới. Hiện tại Ninh Thư vấn đề chính là nàng lạc đường, thiên địa chi đại, người ở thưa thớt, liền cái hỏi đường người đều không có, hào hứng chạy về đi báo thù. Kết quả tìm không thấy đường. Cái này có điểm lúng túng. Hết chương.